Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người kia nhận mệnh cũng cung kính lui ra. Chờ một chút, mày lại đây tao có chuyện để cho mày làm. Khuôn mặt âm trầm, hơi thở phả ra một âm mưu cực kỳ tàn độc được khắc họa. Nhớ là cần phải làm sạch sẽ, không thể để lại một chút dấu vết gì, biết không hả? Dạ vâng, tôi biết rồi. Hắn cũng đang muốn nhìn xem Hắc Ứng có thể làm gì hắn, nhếch miệng cười một cách lạnh lẽo. Nụ cười của hắn tự như là quỷ Sa Tăng tới từ địa ngục. Sáng sớm, bốn phía yên tĩnh hoàn toàn bị một chiếc xe hơi chạy nhanh như là tên bắn phá vỡ. Trên con đường lớn rộng rãi, hiếm có xe qua lại, chiếc xe hơi màu đỏ xuyên qua đó, tốc độ nhanh khiến cho người ta hoảng sợ, ai ai cũng không dám liều mạng đến gần đó, chỉ sợ người đi là âm ti chính mình. Trong chiếc xe đỏ, đôi mắt của Mâu Tâm Như tỉnh táo chăm chú nhìn về phía trước, tốc độ xe càng nhanh thì tiếng tim cô đập ngược lại càng ổn định. Mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống từ trên trán, trên khuôn mặt không biểu hiện gì của cô. Thật sự là không tới sao? Khóe miệng của Mâu Tâm Như xuất hiện một nụ cười lạnh. Gặp một khúc cua lớn, một tiếng xe suýt nữa lao ra khỏi đường. May là cô giữ vững tay lái, không một chút hoang mang, lái chiếc xe quay lại giữa đường. Vốn nhân vào lúc tâm tình tốt đi dạo xung quanh một chút, xua tan đi lo lắng trong mấy ngày liên tiếp. Nhưng hiển nhiên, sự lo lắng của cô không thừa. Kim tốc độ hoàn toàn lắc lư rối loạn. Phanh xe dưới chân chắc chắn của cô lúc khởi động đã mất công hiệu. Nói một cách khác, chiếc xe này đã bị người khác động tay động chân. Có người không muốn thấy cô sống mà muốn cô chết. Nhưng Mâu Tâm Như cô không dễ dàng sợ hãi như vậy, thì cô đã không mang danh hiệu là trong rồi. Dưới sự huấn luyện của tứ quý, đối mặt với sự sống chết, cô ngay cả chân mày còn không nhíu một cái. Cho nên cô làm sao có thể bị một loại kịch trẻ con này đe dọa được chứ? Điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là, mặc dù lúc này xe trên đường rất ít, nhưng khó đảm bảo cô sẽ không hại đến người đi đường. Hiện tại cô đang lo lắng, mình nên bỏ xe nhảy ra, hay là cùng xe diệt vong đây? Trước mắt lại là một khúc cua, cô nắm chặt tay lái, khống chế vững chiếc xe trong lòng thầm tính toán. Xe mất khống chế chạy về phía trước, Mâu Tâm Như mở cửa xe, khẽ cắn răng rồi nhảy xuống. Thân thể ngã mạnh xuống, lăn mạnh trên đường, mà sát làm nhiều chỗ rớt ra thấm máu, nhìn đến mà cảm thấy sợ hãi. Trước khi cô mất đi ý thức, thì trong đầu bỗng lóe lên bóng sáng cùng sắc mặt không ai sánh được của Tuân Đình Trạch, khóe miệng chứa ý cười, cô ngất đi mà té giữa lòng đường lớn. Điều tra ra được, Mâu Tâm Như quả thật còn có một người chú, hơn nữa còn là người quản lý xí nghiệp Mâu Thị. Tốn Đình Thường cầm tài liệu đã được phô tô thành vài bản trong tay, phát cho Đinh Dục Phàm cùng với mọi người. Mâu Lập Sinh mấy năm trước thừa kế sản nghiệp của cha, trở thành người quản lý xí nghiệp của Mâu Thị. Mấy năm qua phát triển Mâu Thị tương đối tốt, trong tài liệu có vô số thành tích của hắn. Tiểu Như đưa ra hướng điều tra này quả thật đã khiến cho sự việc có chuyển biến mới. Tốn Đình Thường đi về một chiếc ghế không, mở miệng nói mà ngồi xuống. Tốn Đình Tuyền lại như có suy nghĩ gì mà cất tiếng. Còn chưa chắc đâu. Mâu Lập Sinh tuy đúng là người thân của Mâu Tâm Như, nhưng biết đâu hắn lại không biết chuyện này chứ. Đình Tuyển nói không sai đâu. Việc cần thiết trước mắt là làm cách nào để cho Tâm Như gặp mặt Mâu Lập Sinh. Không, tạm thời là không được. Tốn Đình Tuyển quả quyết mà bác bỏ ý định của Đinh Dục Phàm. Lý do? Đinh Dục Phàm nhíu mày cất tiếng hỏi. Xem tư liệu trong tay của chúng ta có thể thấy, đối với cái chết của anh trai mình, Mâu Lập Sinh hoàn toàn là thờ ơ. Hơn nữa cũng không thấy có dấu hiệu hắn muốn tìm Mâu Tâm Như. Đủ các loại hành động này, xem ra Mâu Lập Sinh căn bản không quan tâm tới sự sống chết của Mâu Tâm Như. Mà điều này cũng chứng thực như điều Mâu Tâm Như nói. Trong ấn tượng khi còn bé của cô ấy không hề có hai chữ thân thích, cùng cha mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Vợ chồng Mâu gia không hề đề cập tới nửa chữ liên quan tới người thân. Vậy nguyên nhân là gì? Chúng ta cần phải điều tra ra đã, không thể để Mâu Tâm Như gặp được Mâu Lập Sinh được. Như vậy ý của cậu là gì? Tốn Đình Trạch suy tư một hồi rồi cất tiếng. Mấy người chúng ta sẽ tự mình đi gặp hắn. Có lẽ có thể cử từ cử chỉ của hắn nhìn ra một chút đầu mối rồi quyết định đinh sau đi. Nhưng như vậy có phải là quá lỗ mãng hay không chứ? Đinh Dục Phàm nghĩ nghĩ rồi cất tiếng. Chắc không đến nỗi như vậy đâu. Vậy thì chúng ta lập tức hãy đi đi. Lời nói của Tốn Đình Trạch bị tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang. Anh cau mày lại. Alo, Tốn Đình Trạch đây. Nghe xong điện thoại thì sắc mặt của anh càng khó coi hơn. Mọi người cũng có thể nhìn ra có điều gì đó không bình thường. Điện thoại vừa ngắt anh lập tức đứng dậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy chứ? Đinh Dục Phàm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net